Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, nửa thật nửa giả. Nội viện thư phòng, bình thường nơi đây ngoại trừ Lôi Nặc chỉ định người bên ngoài. Không ai dám đạp chân nơi đây, Lý Tư ở phía trước dẫn đường, phía sau theo nhất vị lưng hùng vai gấu tướng quân, toàn thân tinh thiết áo giáp. Đi trên đường, giáp lá cây hoa hoa tác hưởng, tiên sinh, vị này chính là Vũ Lâm quân hổ bí tướng quân Bàng Khánh. Trong khoảng thời gian này phía ngoài Vũ Lâm quân, chính là do hắn thống lĩnh, Lý Tư nói xong, thối lui đến Lôi Nặc thân về sau, đứng xuôi tay, Bàng Khánh không dám thở ơ, liền vội vàng tiến lên hành lễ, Vũ Lâm quân bộ hạ Bàng Khánh. Mời Lôi sư an, không cần đa lễ, cái này mấy thiên, khổ cực, Lôi Nặc phất tay ý bảo, xin hắn nhập tọa, không hề đề cập tới mới vừa rung động, hắc hỏa dược sớm muộn hội xuất hiện ở trước mặt người đời. Lôi Nặc còn đang do dự, có muốn hay không công bố ra, dối trá dễ dàng, lấy sau muốn che lấp liền khó, trừ phi dừng tay như vậy. Lấy sau cũng nữa không được chế tạo sử dụng hắc hỏa dược. Lôi sư, hạ quan cái này dẫn người kiểm tra. Mời Lôi sư an tâm. Bàng Khánh không có ngồi, hai tay ôm quyền nói đạo. Phàm là cùng bí sư tương quan sự tình, đều là đại sự, không thể lơ là, muốn không được nửa canh giờ. Đại tướng quân quân lệnh sẽ truyền xuống, nếu không phải bệ hạ băng hà. Lúc này an ủi thánh chỉ hẳn là đã ở viết, mật điệp ti nhân cũng sẽ trước tiên xuất hiện, bằng tướng quân dừng chân, Lôi Nặc quyết định việc này nhi còn là nói ra vì tương đối khá. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lộng không ra so với hắc hỏa dược tốt hơn vũ khí nóng. Sớm muộn muốn công bố ra, Bàng Khánh dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Lôi Nặc. Bàng tướng quân làm cho các quân lính trở về đi. Lôi Mỗ biết phát sinh cái gì. Một cái thất bại vật thí nghiệm mà thôi. Không cần ngạc nhiên. Lôi Nặc bình tĩnh nói. Bí sư thân phận dùng tốt a. Dù sao người khác cũng đều không hiểu. Chỉ cần các ngươi không hiểu. Vậy thì dễ làm. Thất bại vật thí nghiệm. Bàng Khánh kinh ngạc hỏi. Thân là hổ bí tướng quân. Hắn trong quân đội cấp bậc không tính là thấp, quân đoàn trưởng bên dưới là tả hữu tướng quân, lại xuống chính là hổ bí tướng quân. Bàng Khánh tuy là không có cơ hội tiếp xúc bí sư, lại biết bí sư nghiên cứu bí thuật thời điểm, kinh nghiệm hội tiến hành thực nghiệm, có thể động tĩnh lớn như vậy, cũng là thiếu thấy, chính là cái này thực nghiệm đã nghiên cứu thật lâu, không nghĩ tới vẫn là hàng thất bại. Lôi Nặc trên mặt mang thất lạc màu sắc, cảm giác chính mình diễn kỹ cũng không tệ lắm. Nguyên lai như đây, nếu là Lôi sư sở thí nghiệm trí, hạ quan cái này dẫn người ly khai. Bàng Khánh dĩ nhiên muốn hỏi, nhưng hắn biết, một cái hổ bí tướng quân là không có tư cách hỏi. Quay đầu tự nhiên có người bái phỏng, còn có thể không được có thể hỏi ra. Việc này nhi thì không phải là hắn nên quan tâm. Vũ Lâm quân tới nhanh, đi cũng nhanh, nhất khắc đồng hồ về sau, 500 quân sĩ rút khỏi thần công điện, ngoại vi bảo vệ quân sĩ đã thấy vài thớt khoái mã hướng nơi đây chạy như bay đến. Lý Tư canh giữ ở ngoài cửa lớn, tiên sinh nói, muốn không bao lâu còn sẽ có người tới cửa kiểm tra. Võ quan đại tướng quân trở xuống, quan văn phụ chính đại thần phía dưới, trực tiếp trở về, không cần báo tin, nếu như mấy vị này đến, trực tiếp mời vào là được. Thần công điện bên ngoài, thủ vệ Vũ Lâm quân, chỉnh tề nắm tay hành lễ, cùng kêu lên hét lên, cung nghênh đại tướng quân, cầm đầu lão giả, đầu tóc lông mi đều đã hoa bạch, lưng ưỡn lên bút thẳng. Nhảy qua hạ nhất thất song giác long câu, chân hạ treo một cây sáng long lanh đại sở kích. Bàng Khánh ở đâu? Vì sao không có vào điện bảo hộ Lôi sư? Lão giả trong tiếng hồng trung trợn mắt nhìn, bây giờ đại sở chỉ có Lôi Nặc nhất vị bí sư. An toàn của hắn quá trọng yếu. Đại tướng quân, Lôi sư nói, phía trước động tĩnh là một kiện hàng thất bại sở trí. Bàng Khánh nhảy hạ chiến ngựa, đi tới lão giả trước người đáp lời. Cái này vị lão giả chính là Vũ Lâm quân đại tướng quân, đại sở đứng đầu tông sư cường giả Ngụy Văn Trường. Tông sư cũng phân là mạnh yếu, Ngụy Văn Trường thực lực được công nhận đại sở đệ nhất, tài thần quét hình kết quả cũng không kém. Thân thể hắn cường độ đạt được 299. Đáng tiếc không có nhiều hơn số liệu tiến hành so sánh. Nếu không thì hắn sẽ phát hiện, tông sư bên trên, cường độ thân thể trực tiếp tăng gấp đôi. Tốc hành 600, ở 300 cùng 600 trong lúc đó, là không tồn tại. Đại lục hơn 10 vị tông sư bên trong, Ngụy Văn Trường thực lực tối cường. Theo sát phía sau chính là Liêu Đông Hưởng Thủy Quân đoàn trưởng Trình Lượng. Những người khác đều còn kém hơn rất nhiều. Ngoại trừ thực lực bản thân cường đại, bộ hạ Vũ Lâm quân đoàn cũng là đại sở mạnh nhất quân đoàn. Nhân số cao tới 200.000, trọng kỵ 30.000. Phải biết, toàn bộ đại sở cũng chỉ trang bị huấn luyện 50.000 trọng kỵ binh. Vũ Lâm quân liền sở hữu 3/5, Ngụy Văn Trường cũng là bệ hạ tín nhiệm nhất đại tướng quân. Hai vị công chúa gả vào Ngụy gia, những năm gần đây, Ngụy Văn Trường cũng chưa từng làm cho bệ hạ thất vọng qua. Chính là bởi vì có ủng hộ của hắn, Sở Vương mới chậm rãi ngăn chặn Vũ Vương phủ, nhất kiện thất bại vật thí nghiệm. Ngụy Văn Trường bán tín bán nghi, đổi một người khác hắn là sẽ không tin tưởng. Phía trước động tĩnh có thể không coi là nhỏ, phương viên vài dặm người thường cũng có thể cảm giác được. Là cái gì vật thí nghiệm có uy lực lớn như vậy? Thân là đại tướng quân, trong đầu của hắn trong nháy mắt sinh ra vô số cách nghĩ. Là, Lôi sư nói như vậy, Bàng Khánh nói đạo, hắn tin tưởng đại tướng quân khẳng định minh bạch, thân phận mình không đủ a. Không dám mở miệng, liền chờ ngài đây. Trong khi đang nói chuyện, lại có một đội chiến mã chạy như bay đến. Vòng ngoài Vũ Lâm quân không có ngăn cản. Hiển nhiên thân phận của những người này không thấp. Gặp qua đại tướng quân, hai người trước mặt chính là Vũ Lâm quân tả tướng quân La Hải, hữu tướng quân Bố Trí Thức. Ở bọn họ thân về sau, là Lạc Thành binh mã ti chủ quan Phạm Cường. Binh mã ti là nhất cái quái thai, tức thì không thuộc về quân đội, cũng không thuộc về quan văn hệ thống. Lạc Thành có Vũ Lâm quân thủ vệ, đối phó kẻ thù bên ngoài là đầy đủ dùng. Mà dù sao là quân đội, không thể chỉnh thiên đứng ở Lạc Thành chung. Lạc Thành là thánh kinh, đại sở trung tâm, chỉ dựa vào nha dịch tự nhiên không đủ, luôn luôn chút gan to bằng trời ra hỏa. Dám đảm đương đường phố Dương Oai, lúc này liền cần có một chi sở hữu sức chiến đấu bộ môn giải quyết vấn đề. Binh mã ti chính là ở nơi này chủng nhu cầu hạ thành lập. Theo sau quy mô càng ngày càng lớn, cho tới bây giờ, binh mã ti bộ hạ đã sở hữu 28.000 người ngựa, là ngoại trừ Vũ Lâm quân bên ngoài, Lạc Thành xung quanh nhất cường đại quân sự lực lượng. Lôi Nặc là không biết việc này tình, nếu như hắn nghe nói, lập tức sẽ minh bạch, đây không phải là võ cảnh chứ sao, đều tới nơi này làm cái gì, về trước đi đi, Bàng Khánh đi truyền lời, thì nói ta muốn bái kiến Lôi sư. Ánh mắt ở ba người khuôn mặt trên đảo qua, Ngụy Văn Trường là cực uy nghiêm người, nói năng thận trọng, hành sự coi trọng nhất quy củ. Vâng. Là nghệ, Bố Trí Thức cúi người hành lễ, xoay người mang theo thân vệ ly khai. Bọn họ vốn là Ngụy đại tướng quân thuộc hạ, tâm lý lại hiếu kỳ cũng phải nhịn lấy. Phạm Cường do dự một cái, chắp tay một cái, nhổ chuyển đầu ngựa ly khai. Hắn rất tinh tường, chính mình làm chẳng qua Ngụy Văn Trường. Đừng nói Sở Vương Băng Hà, Lạc Thành xung quanh, Ngụy Văn Trường thực lực bị đột hiển xuất hiện, coi như Sở Vương còn sống, hắn đối với Ngụy Văn Trường tín nhiệm cũng viễn siêu người khác, nếu không thì cũng không ngồi vững Vũ Lâm quân chức đại tướng quân. Muốn nói ai có thể chế ước Ngụy Văn Trường, vậy cũng chỉ có Quân Cơ Các phụ đại thần Đỗ Kiếm. Đỗ lão gia tử không chỉ có là tông sư, trọng yếu hơn chính là hắn đồng dạng thâm thụ tiên hoàng ỷ lại. Trình độ tín nhiệm vẫn còn ở Ngụy Văn Trường bên trên. Đỗ lão gia tử khi tiến vào Quân Cơ Các phía trước, chính là Vũ Lâm quân đại tướng quân, cũng chính là Ngụy Văn Trường tiền nhiệm, ở Vũ Lâm quân trung có uy vọng cực cao. Lý Tư ở phía trước dẫn đường, mời Ngụy Văn Trường tiến nội viện. Lôi Nặc đã đứng ở thư phòng trước chờ. Quấy rối đại tướng quân, đây chỉ là phía trước một cái thất bại vật thí nghiệm xảy ra ngoài ý muốn. Vừa nói, đưa tay hư dẫn, mời Ngụy Văn Trường vào phòng khách nói. Ngụy Văn Trường vội vã chắp tay đáp lễ. Đêm khuya tới chơi, Ngụy Mỗ nhưng thật ra là một trở về ác khách. Quấy rối, khách khí vài câu, hai người song song đi vào phòng khách, phân chia chủ rơi ngồi. Mặc Hương dâng trà, xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Cái này chủng chính thức bái phòng, đừng nói là nàng, liền Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị đều chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Lôi sư, có thể nói một chút vật thí nghiệm chuyện tình sao? Cái kia rung động là từ gì chỗ truyền tới? Mời Lôi sư không nên hiểu lầm. Bạch sư, Hỏa sư rời đi, đối với ta Đại Sở mà nói, tổn thất cự đại, bây giờ chỉ có Lôi sư nhất người, vạn vạn không dám ra bất ngờ. Ngụy Văn Trường nói đạo. Lôi Nặc gật đầu, Ngụy tướng quân không cần như đây, lại không phải là cái gì cơ mật. Lại nói tiếp, Lôi Mỗ ban đầu ở quê hương thời điểm, muốn nghiên cứu nhất chủng thuốc, sử dụng là luyện kim thủ đoạn. Cái này luyện kim phương pháp liền không nói nhiều. Kết quả lần đầu tiên thực nghiệm thì có nho nhỏ thành quả, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền bỏ chút thời gian thâm nhập nghiên cứu, đáng tiếc lại chưa thành ưu khuyết điểm. Ngụy Văn Trường lẳng lặng nghe, ánh mắt bình hòa nhìn Lôi Nặc. Đại tướng quân khả năng đối với bí thuật không hiểu nhiều, ngoại trừ theo trong bí tịch hấp thu tri thức truyền thừa với tiền bối bên ngoài, còn cần chính mình cân nhắc nghiên cứu, thực nghiệm là ắt không thể thiếu quá trình, mà tuyệt đại đa số thực nghiệm đều là thất bại, thế nhân sở kiến đều là thành công làm, mới dùng vì bí sư không gì làm không được. Lôi Nặc khẽ cười một tiếng, uống một ngụm trà, bão diễn kỹ Lôi Nặc đã tương đối thành thục, ở nhiều lần thực nghiệm thất bại về sau, Lôi Mỗ nguyên bản đã bỏ đi, đem vật thí nghiệm vứt tới một bên, không nghĩ tới, nửa năm về sau, thất bại vật thí nghiệm liền như hôm nay như vậy, đột nhiên phát sinh nổ, đồng thời còn có mùi gay mũi, khói đặc cuồn cuộn, hủy ta chỉnh gian phòng. Lôi Nặc tiếp tục xả đàn, cái này thực nghiệm, ở ta tới Đại Sở phía trước, liền vẫn không có buông tha, đến Lạc Thành, ta lại bỏ chút thời gian luyện chế một chút, kết quả vẫn không có thành công. Muốn thứ này hội không giải thích được phát sinh nổ, còn có chút nguy hiểm, liền đem chi ném ở địa hạ. Ngụy tướng quân nên biết, Thần Công Điện vốn là Cung gia tòa nhà, ta Chiến Cơ là Cung gia người, nơi này mật thất mật đảo đều biết, ta cảm thấy thật không tệ, vừa lúc cầm sử dụng. Bình thường nghiên cứu bí thuật ở thư phòng, phàm là có nguy hiểm thực nghiệm, phần nhiều là ở mật thất bên trong tiến hành, thật là ngoài ý muốn. Ngụy Văn Trường đem Lôi Nặc lời nói ở trong đầu qua hai lần, không có nghe xảy ra bất cứ vấn đề gì, không chừng thật đúng là ngoài ý muốn. Năm đó Bạch Sư thí nghiệm thời điểm, đem một tòa tinh luyện kim loại lô đều nổ bay, còn chết thật nhiều tôi tớ. Nguyên lai như đây, không biết cái này chủng thuốc, Lôi sư có thể hay không lại luyện chế một nhóm. Bên ngoài tiếng như lôi, có thể nhích chiến mã, có thể hủy phòng ốc. lực phá hoại hẳn là không tầm thường. Đối với Lôi sư mà nói, có thể là hàng thất bại, nếu như đặt ở quân trung, không đúng sẽ trở thành nhất kiện lợi khí. Ngụy Văn Trường thử thăm dò nói đạo, Lôi Nặc cười ha ha, gật đầu nói ra, chuyện nào có đáng gì, chẳng qua nhất hàng thất bại mà thôi. Luyện chế tuy là phiền phức chút, ngược lại cũng không sao cả. 3 ngày về sau, tướng quân phái người tới lấy là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?